Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lang là ám vệ duy nhất và cũng là tử sĩ thể thân của Lộ Uyên. Hai người họ được huấn luyện cùng nhau từ khi còn rất nhỏ. Luôn gắn bó với nhau như hình với bóng. Nếu Lộ Uyên gặp nguy hiểm, Thanh Lang là người đầu tiên đứng ra bảo vệ ông. Ông gật đầu, nhìn thời gian. Đại phu nhân, bây giờ phòng nghiên cứu chưa đóng cửa. Vẫn có thể tìm danh tiểu thư. Nhưng ban nãy chúng ta vừa bị đánh úp. Hơn nữa bên ngoài không yên ổn. Chúng ta không thể đến gặp danh tiểu thư vào lúc này. Ngộ nhỡ, tôi vốn muốn liều chết để cứu đại gia trưởng những đại gia trưởng đã lấy mình ra làm mồi nhử. Dẫn đám người đó đi và lệnh cho tôi lập tức trở về gia tộc. Bảo vệ đại phu nhân. Sau khi trở về gia tộc, tôi mới kinh hãi phát hiện ra. Tin tức đại gia trưởng mất tích đã được báo về trước. Đại phu nhân vì quá sốc nên đã sinh non. Đại tiểu thư ra đời sớm hơn dự kiến. Châu U quả thực quá lớn. Tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Một đứa bé trên người không có bất cứ đặc trưng nào. Nhưng dù sao thì gia tộc Liên Châu cũng là nhà ngoại của đại phu nhân. Bà giải quyết thế nào? Tôi không dám nhiều lời. Đại gia trưởng còn hơn cả anh em ruột của tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ người nhà của ngài ấy. Thuộc hạ cảm ơn đại phu nhân đã chăm sóc cho thuộc hạ suốt mấy năm qua. Ông biết nếu Thanh Lang để lại bức thư này thì với lòng thành của ông ấy, chắc chắn đại tiểu thư vẫn còn sống. Rất lâu sau, Tố Vấn mới bình tĩnh lại được. Đàn Đàn vẫn còn sống nhưng không biết con bé đang ở đâu. Thiếu Ảnh lạnh lùng nhìn máy móc kiểm tra. Bà ấy bị chúng đánh thuốc. Nếu cậu ta không đặt thiết bị định vị trên người Vọng Nguyệt, không nhận thấy điểm bất thường, Thanh Lang đoán không sai. Nhưng điều duy nhất ông ta không đoán được là bà tổn thương nguyên khí nặng nề. Hôn mê suốt gần 20 năm. Bà cúi đầu đọc. Đại phu nhân, không biết khi bà đọc được bức thư này là khi nào. Nhưng để tránh tai mắt của những kẻ đó, thuộc hạ đoán là chắc cũng phải mất mười mấy năm. Điều này cũng không thể trách Thanh Lang không nói rõ với Sinai. Chẳng trách, tuy rằng chỉ có một mình Lộ Uyên mới có thể sử dụng con dấu. Nhưng trong khoảnh khắc đứng giữa sinh tử, Lộ Uyển giao con dấu cho Thanh Lang cũng là chuyện hết sức bình thường. Kẻ địch cũng biết bà đang điều tra chuyện năm đó. Họ không thể đảm bảo được chúng sẽ không ra tay trước. Bà không thể chịu đựng được mất mát lần thứ hai nữa. Mặc dù khóa gen rất thần kỳ nhưng cũng không nhiều tác dụng lắm. Vì thế nó bị viện hiền giả bỏ xó ở một chỗ. Nhưng nếu Lộ Uyên có thể lấy được khóa gen thì dù không chết, ông cũng bị thương nặng, khiến người ta thấy mà phát sợ. Tố Vấn biến sắc, gia tộc Liên Châu, vậy Yểu Yểu đâu? Bà không quên lời dặn dò của Thanh Lãng trong dị thư. Đợi đến khi Vọng Nguyệt hồi phục lại, bà sẽ tính sổ với gia tộc Liên Châu sau. Vọng Nguyệt sững sờ một lúc, như thể bà ấy vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Nhất định phải giải quyết gia tộc Liên Châu trước, để mẹ con cháu an toàn trở về. Danh tiểu thư đã lấy mình làm mồi nhử, dẫn dụ hộ vệ của gia tộc Liên Châu đi chỗ khác rồi. Thiếu Ảnh nhớ lại cái tát trước đó của cô gái. Cô ấy rất mạnh. Ít nhất có thể so sánh được với phó thống lĩnh đoàn kỵ sĩ. Vọng Nguyệt yếu ớt tỉnh lại. Thiếu Ảnh thở phào một hơi. Cất lời. Mẹ, khóa gen sử dụng rất nhiều công nghệ. Nguyên liệu tạo ra nó không chỉ có một số vật chất luyện kim mà còn có vài viên thiên thạch nữa. Đứa bé bị khóa gen, một phần những khả năng như IQ, EQ, sẽ bị khóa lại, trở thành người bình thường. Khóa gen không chỉ có thể bảo vệ an toàn cho đứa bé mà còn có thể cứu sống chúng trong lúc khẩn cấp. Nhưng đồng thời, khóa gen cũng sẽ hỏng ngay sau khi cứu đứa bé một mạng. Hơn nữa, chuyện này còn là do gia tộc Liên Châu làm. Nhưng quan trọng nhất là, khi Lộ Uyên còn ở thành thế giới, ai đã truyền tin tức về trước? Đám người kia nắm trong tay vũ lực, khoa học công nghệ kỹ thuật cao và vô cùng tàn nhẫn. Tôi không dám gửi quá nhiều tin tức. Chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Nếu đại tiểu thư có thể bình an trưởng thành thì vô cùng tốt. Họ muốn sát hại đại tiểu thư. Sau khi tôi cứu được cô ấy, tôi lại gặp phải đám người từng đánh úp tôi ở băng nguyên. Bất đắc dĩ, tôi không thể không đưa đại tiểu thư rời khỏi thành phố. Em Tư, Tố Vấn cũng rất quan tâm đến bà ấy. Có thấy khó chịu ở đâu không? Sức khỏe của Vọng Nguyệt quan trọng hơn. Nhưng lý trí nói với bà, đã 20 năm rồi mà họ vẫn không thấy tung tích của Lộ Uyên. Cũng không có bất cứ tin tức nào báo về. Rất có khả năng là ông đã chết. Trong nửa năm ấy, tôi bôn ba từ phía Nam châu Âu đến miền Bắc châu Âu. Nhưng đám người kia vẫn không từ bỏ mục đích, không ngừng bám đuôi tôi, để đánh lạc hướng những kẻ truy đuổi. Cuối cùng, tôi đã để đại tiểu thư ở một khách sạn ở châu Âu. Tay Tố Vấn lại run lên. Đương nhiên bà biết về khóa gen, quản gia nhận lệnh. Vâng, gọi bác sĩ đến đây. Tố Vấn dặn dò xong thì hỏi. Hôm nay mẹ cháu đi đâu? Sao lại bị gia tộc Liên Châu bắt? Đây là bức thư cuối cùng được Thanh Lang viết trước khi chết. Những dòng chữ sau đó càng nguệch ngoạc hơn. Lại còn có một giọt máu lớn trên đó nữa. Con gái ruột mất tích. Sau đó liền tìm một đứa bé giống con ruột của mình về nuôi. Chỉ coi trọng lợi ích. Coi con gái ruột thành kho máu di động. Cũng không biết thiểu năng thế nào mới có thể làm ra được chuyện như vậy. Quản gia nói thêm. Đại phu nhân, nhưng đúng là nhà họ Doanh có chút liên quan đến chúng ta. Có lẽ bà không biết chuyện này. Đời của lão gia tử có thành viên của chi thứ đã bị xóa ký ức của thành thế giới và trục xuất đến bảy châu bốn bể. Tố Vấn ngẫm nghĩ một chút. Quả quyết nói. Trước tiên phái đội hộ vệ đi chi viện. Sáng mai chúng ta lập tức đến phòng nghiên cứu. Tay bà run lên. Hoàn toàn không thể áp chế được sóng gió trong lòng. Chắc là nhà này rồi. Chẳng trách Danh tiểu thư lại hơi giống đại gia trưởng. Tố Vấn nhận lấy. Tôi xem. Thời gian Tố Vấn sống ở gia tộc Liên Châu còn lâu hơn nhiều so với thời gian bà được gả đến gia tộc Liniger. Tố Vấn sẽ nghiêng về bên nào? Thì e rằng Vọng Nguyệt không còn sống mà rời khỏi gia tộc Liên Châu. Ánh mắt Tố Vấn cũng cực lạnh. Không tính đến chuyện Vọng Nguyệt. Chỉ riêng việc trộm đánh cháu con của bà cũng đã đủ để bà trở thành kẻ thù không đội trời chung với gia tộc Liên Châu rồi. Dù Ponoe có là bố của bà, bà cũng sẽ không bao giờ tha cho ông ta. 30 phút sau, bác sĩ đã rửa sạch chất độc trong người Vọng Nguyệt. Sau đó truyền cho bà một chai thuốc bổ. Đại phu nhân, nếu bà đọc được bức thư này, xin bà hãy giải quyết gia tộc Liên Châu trước. Nếu tôi đoán không lầm, họ sẽ lợi dụng chuyện đại tiểu thư chết yểu để ép đại phu nhân nhận nuôi con trai của gia tộc Liên Châu. Từ đó chiếm lấy toàn bộ gia tộc Liniger. Lúc này, quản gia kinh hô, tiểu thư Vọng Nguyệt. Tố Vấn ngẩng phát đầu dậy thì thấy thiếu ảnh công Vọng Nguyệt đi vào. Hôm nay mẹ cháu chỉ đến bệnh viện. Bà ấy nói với cháu là làm giám định ADN. Nhưng không nói là làm cho ai. Thiếu ảnh lấy chăn ra đắp cho Vọng Nguyệt. Trên khuôn mặt cậu ta hiện lên vẻ nghi hoặc nhàn nhạt. Không biết có phải chuyện này đã động chạm đến lợi ích nào đó của gia tộc Liên Châu hay không? Rốt cuộc là lợi ích gì mà khiến họ không màng đến việc bị diệt cả tộc cũng phải bắt Vọng Nguyệt đi? Kết quả vẫn là, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Quản gia nhìn bà, cẩn thận hỏi, đại phu nhân, ngài Thanh Lang đã nói gì vậy? Ngày 24 tháng 3 năm 2003, thuộc hạ ra ngoài cùng đại gia trưởng. Sau đó chúng tôi bị đánh úp ở băng nguyên. Đội hộ vệ đều hy sinh hết cả. Tôi chưa từng gặp những kẻ này. Từ đầu đến cuối chúng không lộ mặt nhưng chúng rất mạnh. Tôi và đại gia trưởng bị bao vây lại. Đại phu nhân yên tâm. Trên người đại tiểu thư có chiếc khóa gen duy nhất của thành thế giới. Đại gia trưởng đã đưa nó cho tôi. Khóa gen có thể bảo vệ tính mạng. Khóa gen của cô ấy lại. Tố Vấn kiềm chế cơn kích động. Giọng run run. Chấm. Đàn đàn còn sống. Nói xong. Bà ôm mặt. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Nhưng nếu nó được mở ra trước. Điều đó chứng tỏ nó đã hỏng vì cứu mạng đứa bé. Con gái bà. Đã chết một lần. Thiếu ảnh chậm chạp ngẩng đầu lên. Bác. Cậu ta vẫn luôn tinh tế. Đương nhiên cũng biết rõ gia tộc Liên Châu là nhà mẹ của Tố Vấn. Ba chữ giám định ADN như tiếng sét nổ vang bên tai Tố Vấn. Chẳng lẽ, sở dĩ gia tộc Liên Châu không trực tiếp trao đổi đứa bé là vì khả năng bị phát hiện lên đến 100. Nhưng người chết thì không nói được gì. Điều nực cười là từ khi bà còn nhỏ, Ponfe đã rất tốt với bà. Giữa bà và Brunella, lúc nào ông ta cũng thiên vị bà hơn. Quản gia chắp tay, đại phu nhân, chúng tôi cũng đã điều tra nhà họ Doanh. Đây là tư liệu, ông dừng lại, gia đình này có hơi kỳ lạ. Nhưng Tố Vấn vẫn lo lắng, lập tức hạ lệnh, nhanh, phái toàn bộ hộ vệ ra ngoài. Đến gia tộc Liên Châu trước, bất kể Doanh Tử Khâm có phải là đàn đàn của bà hay không. Bà cũng không thể để Doanh Tử Khâm xảy ra chuyện được. Tố Vấn hít sâu một hơi. Khóa gen không bị mở ra sớm hơn thì tốt. Tôi tuân lệnh đại gia trưởng, âm thầm bảo vệ bà. Sau đó phát hiện bác sĩ đỡ đẻ cho bà đã bị hai đứa bé. Một đứa bé trong đó sắc mặt tím tái như vừa mới chết đi. Đại phu nhân, đứa bé mới chết kia không phải đại tiểu thư mà là đứa bé Ponoe lén đánh cháu. Chưa kể lúc ấy còn có rất nhiều người đang bao vây ông ấy đến vậy. Tố Vấn luôn không muốn tin vào chuyện Lộ Uyên đã chết. Đại phu nhân, đọc tư liệu thì xem ra Doanh tiểu thư đã mất tích khi cô ấy mới chỉ hơn một tuổi. Quản gia do dự một chút. Hơn nữa cô ấy vẫn luôn ở nước Hoa. Điều này không khớp với những gì ngài Thanh Lang nói. Không cần quan tâm đến những chuyện này. Tố Vấn ngập ngừng nói. Tôi muốn làm giám định ADN với Yểu Yểu. Nếu đàn đàn của bà vẫn còn sống, những chuyện khác đều không quan trọng. Quản gia đi theo Tố Vấn. Đương nhiên ông biết Doanh Tử Khâm. Tố Vấn quả quyết mở ra. Quét vân tay và mống mắt. Sau đó mở bức thư này ra. Giấy của bức thư được chế tạo đặc biệt. Sử dụng vật liệu nano nên nhiều a năm trôi qua như vậy. Nó vẫn không hề bị hư hại chút nào. Ponte Liên Châu, gia chủ gia tộc Liên Châu và cũng là cha của Brunella và Tố Vấn. Bàn tay cầm bức thư của Tố Vấn chợt siết chặt. Trước tiên không bàn đến chuyện này. Tố Vấn bình tĩnh lại. Cứu mẹ cháu trước đã. Rất nhanh sau đó, bác sĩ đẩy máy móc đi vào. Tố Vấn đọc xong liền trầm mặc rất lâu. Trong bức thư này có quá nhiều thông tin. Câu nào cũng đều khiến bà chấn động đến run rẩy. Xin đại phu nhân hãy thứ lỗi cho tôi vì tôi đã không thể tận tay đưa đại tiểu thư trở về với bà. Tôi đã gửi tin nhắn nặc danh cho tiểu thư Sinai và hẹn giờ. Xin cô ấy đi tìm đại tiểu thư giúp. Trong tư liệu có viết nhà họ Doanh có hai người con. Một trai một gái. Trong đó cũng chi tiết ghi lại chuyện Doanh Tử Khâm bị Doanh Lộ Vị ném đi vào năm cô một tuổi. Đôi mắt của Tố Vấn đang nhìn chằm chằm vào dòng ngày 24 tháng 3 năm 2003. Vậy mà giờ đây, điều vọng tưởng ấy đã trở thành hiện thực. Quản gia cũng rất ngạc nhiên. Quỳ xuống, chúc mừng đại phu nhân. Không ngờ trong 10 giây bà còn đang suy yếu. Con gái bà đã bị đánh cháo. Lúc đó, cơ thể và tinh thần của bà đều mệt mỏi. Thể lực cũng không theo kịp nên không nhận thấy bất thường. Với trình độ khoa học và kỹ thuật của bảy châu bốn bể, họ sẽ không đo lường được gen thực sự của cô ấy. Mọi giám định đều vô hiệu. Đại gia trưởng đã đặt thời gian. Khóa gen sẽ được mở vào năm đại tiểu thư 18 tuổi. Em Tư, sắc mặt bà thay đổi. Thiếu Ảnh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu Ảnh đặt Vọng Nguyệt lên giường. Ánh mắt cậu ta vẫn lạnh lùng như cũ. Mẹ cháu bị người của gia tộc Liên Châu bắt đi. Cháu và Doanh tiểu thư đến thì phát hiện chúng muốn giết bà ấy. Tố Vấn cố gắng bình tĩnh lại. Tiếp tục đọc bức thư. Đại phu nhân, có kẻ muốn tiêu diệt gia tộc Liniger. Không chỉ là đại gia trưởng và đại điểu thư. Những thành viên khác của gia tộc cũng không thể thoát được. Nhưng thuộc hạ lực bất tòng tâm. Không thể làm gì cả. Không ai biết rốt cuộc khóa gen do ai chế tạo ra nhưng chắc chắn người làm ra nó là một hiền giả. Bởi vì người bình thường không có năng lực này. Cùng ngày sinh với đàn đàn của bà. Tuy chỉ là trùng hợp nhưng nó lại càng làm tăng thêm cảm giác mãnh liệt trong lòng bà. Ý thức của bà ấy mới chỉ dừng lại khi bà ấy còn đang ở bệnh viện. cách chương.